Trừng cứu bá đạo tổng tài. Chương 15:15, game một kế hoạch tẩy trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừng cứu bá đạo tổng tài. Chương 15, game một kế hoạch tẩy trắng. Chà, cô cũng được đấy. Y nói khi chọn một bộ phim để xem trong khi tán thưởng hệ thống vì cuối cùng đã làm điều gì đó đúng đắn nhưng nhanh chóng hối hận. Jolie chỉ mang đến những bộ phim kinh dị đầy máu me và một khi đã bắt đầu. Y không thể tắt nó và phải xem cho đến cuối cùng. A-S-A-S-A-S-A-S-A. Jolie, cô là một kẻ tâm thần chết tiệt. Ôn Tần Khê đã hét lên 10 phút trong tập đầu tiên trong khi hệ thống đang cười sảng khoái. Khước Nhiên Triết Hiện đang nằm trên chiếu đột nhiên khẽ cười khúc khích khiến Mạch Châu đang nằm ở phía bên kia căn phòng kinh ngạc. Triết ca gì vậy? Mạch Châu tò mò hỏi vì hiếm khi thấy hắn cười. Khước Nhiên Triết vừa nghĩ đến việc Lâm Tĩnh Tạ nhét thức ăn vào mặt mình như một con sóc với hai má phồng lên khiến hắn cười thành tiếng. Cậu có nghĩ Lâm Tĩnh Tạ vẫn là Lâm Tĩnh Tạ cũ không? Hỏi Khước Nhiên Triết quay sang một bên để đối mặt với Ma Chu. Thành thật mà nói, tôi muốn anh đề phòng hơn. Trải nghiệm cận kề cái chết không thể thay đổi một người nhiều như vậy. Phải không? Mạch Châu nói khi nghiền ngẫm về hành vi của Lâm Tĩnh Tạ ngày hôm nay. Anh rất chắc chắn rằng thức ăn đã bị nhiễm độc nhưng hóa ra không phải vậy. Có lẽ đó là kế hoạch của Lâm Tĩnh Tạ, khiến họ mất cảnh giác để y đầu độc tất cả họ. Khước Nhiên Chiết thở dài nặng nề và quay mặt vào tường. Cậu nói đúng, hãy để mắt đến hắn. Hắn nói với vẻ mặt cau có, thề rằng sẽ không bao giờ mất cảnh giác cho dù hắn cảm thấy thoải mái thế nào khi ở bên Lâm Tĩnh Tạ. Trong khi phần còn lại của thế giới đang tiếp tục với cuộc sống của họ đang thay đổi thế giới. Ôn Tần Khê bị mắc kẹt trong một trò chơi giao bữa trưa cho ông chủ vô ơn của mình. Người dường như đã phớt lờ y trong 3 ngày liên tiếp. Tất cả các phần trong kế hoạch của Khước Nhiên Triết là duy trì cảnh giác chống lại Lâm Tĩnh Tạ với sự tiếp xúc tối thiểu để giảm nguy cơ dính mắc. Ngày đầu tiên, Ôn Tần Khê chỉ coi như hắn ủ rũ. Nhưng đến ngày thứ hai, hắn đã đi ngang qua y mà không nói một lời. Lạnh lùng băng qua vai y. Chỉ sau ngày thứ ba, Ôn Tần Khê quyết định báo thù và vì vậy Ôn Tần Khê đã thêm một thứ gì đó bổ sung vào phần của Khước Nhiên Triết trước khi biến mất không dấu vết. Mạch Châu nhận thức ăn của Khước Nhiên Triết như thường lệ nhưng đó chỉ là sau khi Lâm Minh Húc ăn một ít để kiểm tra chất độc. Đúng vậy, họ vẫn đang bắt y nếm thử thức ăn mà y mang đến trước khi họ bắt tay vào. Hài lòng. Mạch Châu lấy bát đặc biệt của ngày hôm nay là mì hoành thánh do đầu bếp Ôn Tần Khê biếu tặng và đưa cho Khước Nhiên Triết đang uể oải nằm trong túp. Lều suy nhược, hắn đã trốn ở đây để không phải chịu đựng ánh mắt hung dữ của Lâm Tĩnh Tạ. Thứ gần giống với ánh mắt hắn đã từng nhìn y trước sự cố thác nước. Khước Nhiên Triết không thể không tự hỏi liệu Lâm Minh Húc đen đủi cuối cùng đã lộ rõ bản chất thật của mình hay chưa? Hắn nếm thử rồi. Hỏi Khước Nhiên Triết thận trọng khuấy mì bằng một đôi đũa. Ừ, sao vậy? Cậu có nghĩ rằng anh ta đã làm gì đó với thức ăn của cậu không? Mạch Châu hoảng hốt hỏi khi nhìn vào món ăn ngon mà hắn sẽ không ngại ăn lại. Khước Nhiên Triết vừa xoay sợi mì trên đũa vừa nói. Mấy ngày nay hắn nhìn tôi đầy nghi ngờ. Không biết kế hoạch của hắn là gì a chết tiệt. Anh chửi thề lớn tiếng phun ra mì hắn vừa cho vào miệng. Triết ca, Mạch Châu lo lắng hét lên không biết chính xác phải làm gì. Người bạn thân nhất của anh vừa bị đầu độc và anh không biết phải phản ứng thế nào. Cay quá, cho tôi nước đi, thằng nhỏ đó thêm ớt vào. Khước Nhiên Triết hét lên trong khi Mạch Châu đưa một cốc nước nhưng thực tế lại càng làm cho mọi việc trở nên tồi tệ hơn. Cậu có chắc là hắn đã nếm thử thứ này không? Mạch Châu nhớ lại cảnh tượng đó. Vâng. Hắn đã làm và nuốt trọn một ngụm. Hắn không khỏi hoang mang. Có phải vì vậy mà hôm nay Lâm Tĩnh Tạ vui vẻ hơn không? Tôi không để ý tới hắn 3 ngày. Hắn liền làm ra loại này kịch. Khước Nhiên Triết nói với đôi môi đỏ mọng đầy đạn. Được rồi. Hắn muốn sự chú ý của tôi. Bây giờ hắn đã nhận được nó. Ôn Tần Khê không biết gì đang vênh váo trên đường về nhà trong khi nghe một số bài hát nổi tiếng mà hệ thống đang phát trong đầu. À chu, ai có gan bàn tán về tôi? Y nói xoa xoa cái mũi ngứa ngáy của mình. Ha ha, đó hẳn là Khước Nhiên Chiết. Ngài ta nhất định đã nếm thử món mì đặc biệt của ngài. Đó là Sử Thi Chết Tiệt, ha ha ha. Hệ thống tán thưởng hành vi xấu của Ôn Tần Khê. Tất nhiên, cô sẽ thích nó. Ôn Tần Khê trả lời trong đầu khi ra khỏi khu rừng. Tôi cũng vậy, nhưng không thể không lo lắng cho ngài. Nếu Khước Nhiên Chiết nhớ tất cả những thứ tào lao mà ngài đã ném cho ngài ấy trong trò chơi, ngài có lo lắng rằng mình sẽ mất việc không? Jolie hỏi khi tưởng tượng cảnh khi Ôn Tần Khê nhận được lá thư thôi việc. Ý nghĩ về việc y khóc lóc trên mặt đất khiến hệ thống cười tâu toét đến mang tai. Cũng đừng trách hệ thống quá chán. Ha ha, ta sẽ thất nghiệp mà tỷ phú. Ôn Tần Khê vui mừng khi một loli đáng yêu quen thuộc thu hút sự chú ý của y từ hồ sơ nhân vật. Lâm Tĩnh Tạ rất quen với em gái nhỏ này. Nếu không phải bia đỡ đạn ngu ngốc gặp số phận bi thảm của y, đây sẽ là vợ tương lai của y. Nhân vật ngốc nghếch này có thiếu thứ gì không? Gia đình giàu có, vợ tương lai tuyệt đẹp và có tiềm năng trở thành một học giả tương lai làm việc cho hoàng đế, nhưng anh ta lại phải cặp kè với Khước Nhiên Chiết. TSK, y nói với hệ thống trong đầu. Ngài không làm điều tương tự sao? Bạn nhỏ bia đỡ đạn hỏi hệ thống trước khi biến mất. Cô bé Loli chạy về phía y với nụ cười rạng rỡ đến nỗi y gần như nghĩ rằng cô đang cười với ai đó không phải y. Tạ ca, em nhớ anh. Em mừng là anh không sao? Cô nói bằng một giọng điềm tĩnh rụt rè khiến Ôn Tần Khê phải quỳ xuống. Hai, giá như cô ấy không phải là NPC. Y mỉm cười đáp lại cô. Tiểu mỹ nhân, tôi không sao. Cảm ơn em hỏi thăm. Tôi làm gì ở đây? Lý Khiết Khiết, cô bé Mây Mây, ngượng ngùng vén những sợi tóc rối của mình ra sau tai và trả lời. Em nghe nói anh đã đi chơi với Khước Nhiên Chiết và em chỉ lo lắng cho anh. Em biết hai anh không bao giờ hợp nhau như thế nào. Với sự quan tâm thực sự trong mắt cô, chúng tôi đã tìm ra sự khác biệt của chúng tôi. Em không cần phải lo lắng. Y trả lời đánh dấu vào tất cả các tiêu chí để có được một người vợ tương lai hoàn hảo. Xinh đẹp, chu đáo và ngọt ngào. Một người đàn ông có thể muốn gì hơn nữa? Y hào hứng nghĩ trước khi hệ thống ngắt lời anh. Làm mát người chơi máy bay phản lực của ngài đi. Cô ấy chỉ là một NPC. Jolie đảo mắt nếu có. Một NPC phát cuồng vì tôi. Y trả lời trong đầu khi lắng nghe Lý Khiết Khiết. Cô ấy chắc chắn quan tâm đến Khước Nhiên Chiết hơn ngài. Hệ thống trả lời với một nụ cười mỉa mai. Cách chương.